Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội hiện thực mới nhất rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc có tên Ngược Sáng. Chưa đến 4:15 nhưng phòng biên tập nơi Hà làm việc đã thưa người để tránh bị ông trưởng phòng phê bình. Mấy đồng nghiệp của Hà vẫn để tập bàn thảo trên bàn để làm việc riêng. Nói về những việc riêng, chắc kể cả ngày không hết. Cô Thành nhiều tuổi nhất, luôn quan tâm đến khoản bếp núc. Trước khi có mặt tại cơ quan, đã mua được con cá chép hơn 1 cân để trong chậu nước. Giờ này chắc tranh thủ làm cá rồi cắt khúc cho vào cặp lồng, đem về nhà chế biến. Cậu Tiến ngồi cạnh Hà do sống cảnh mất nước triền miên. Chính vì thế, trước khi hết giờ làm, sẽ tranh thủ tắm giặt luôn tại cơ quan. Ngày nào con xe đạp thống nhất cũ phải thô thêm 2 can nước về sinh hoạt. So với mấy đồng nghiệp vất vả, dù sao Hà thấy mình còn sung sướng chán vạn. Riêng khoản chưa có con đã tiết kiệm được một khoản tương đối. Khi các đồng nghiệp buổi tối phải xoay trần, chăm sóc đàn con nheo nhóc, ngồi nghe chương trình trên đài phát thanh nếu chán, Hà chui vào màn đi ngủ sớm, không vướng bận điều gì. Nhờ biếu ông trưởng phòng bao thuốc lá Điện Biên bao bạc, Hà biết chắc sắp tới sẽ được cơ quan ưu tiên cho mua chiếc phích nước dạng đông thay cho chiếc phích ở nhà vô tình vợ Hà làm vỡ. Chính vì chuyện chiếc phích vỡ nên hai vợ chồng giận nhau cả tuần không nói chuyện. Buổi đêm vì phải chung nhau hưởng gió mát từ chiếc quạt 35 đồng, nếu không Hà tính ra phòng ngoài ngủ cho sướng thân. Tiếng kèn cơ quan vừa vang lên, những con người cần mẫn bắt đầu rời cơ quan. Do chỉ có duy nhất con xe đạp nhường cho vợ đi làm. Bởi vậy Hà về nhà theo nhiều cách khác nhau. Hôm nào gặp may, được đồng nghiệp cho đi nhờ, Hà sẽ không phải quốc bộ ra bến tàu điện. Tuyến bờ hồ về đến Thụy Khuê luôn đông khách. Chính vì thế, đoạn đường về nhà giúp thu lượm được nhiều câu chuyện thú vị. Buổi tối rảnh rỗi ngồi ngắm vợ gò lưng may quần áo gia công cho người ta. Những câu chuyện đó sẽ được Hà kể lại bằng một chất giọng hài hước. Bước chân vào đến khu tập thể, ngay từ xa, Hà ngửi thấy mùi thịt gà kho gừng thơm nhức mũi. Tuy nhiên, lần này mùi thức ăn quyến rũ không xuất phát từ nhà cô hàng xóm xinh đẹp. Vợ Hà thấy chồng đi làm về liền thông báo ngay. Con gà nhà mình bị rù, em sợ lây sang con bên cạnh nên đã thịt luôn. Trong cái rủi lại có cái may. Ngày kia, em xin nghỉ phép 3 ngày về thăm mẹ xem tình hình ở quê thế nào. Nghe nói năm nay mất mùa, nên nhiều người rất khó khăn vì đứt bữa. Lấy nhau gần 10 năm, vì thế Hà hiểu rõ quê vợ là nơi đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, nên việc mùa màng thất bát xảy ra liên miên. Chả nói đâu xa, chỉ hỏi 10 người ăn xin lang thang ngoài đường, Hà chắc chắn có đến 8 người là đồng hương với vợ mình. Trong bữa ăn tối ngon hơn ngày thường do thịt con gà rù, ngoài mấy miếng thịt gà vừa kho mặn, liên còn có bát canh mướp hương xào qua với bộ lòng mề của con gà. Không biết nghe ai dỉ tai, liền âm thầm cắt thang thuốc bắc có tác dụng tráng dương bổ thận, rồi ngâm rượu cho chồng uống một chén nhỏ trước khi đi ngủ. Liền gấp thức ăn cho chồng rồi thù thì: nuôi lợn không giàu được, nhưng lại có khoản tiền lớn khi xuất chuồng, nó hiệu quả như mình bỏ ống vậy. Thấy chồng im lặng không nói gì, Liền cố giải thích: bây giờ đói thì đầu gối phải bò. Anh xem, nhà giáo sư Thanh ở cuối dãy, hồi đầu phản đối cảnh người và lợn sống chung dưới một mái nhà. Hiện nay bác Thanh kinh nghiệm chăm lợn còn hơn khối người. Hay như anh Tăng là tiến sĩ đi học bên Liên Xô về, hàng ngày vẫn đi xin một thùng nước gạo về nấu cám lợn. Đang thưởng thức bữa ăn ngon lại giàu chất dinh dưỡng, Hà thấy tai mình như ù đi khi chỉ nghe thấy vợ nói về lợn. Biết lần này có từ chối không được do kinh tế trong nhà eo hẹp, Hà đành gật đầu chấp thuận. Cuối cùng sau bao lần đề xuất, kế hoạch nuôi lợn cứu đói cho gia đình đã được chồng chấp nhận. Trong niềm vui sướng hân hoan, Liên ép chồng uống hết chén rượu thuốc, để tối nay hai vợ chồng hâm nóng chuyện chăn gối đang có dấu hiệu lạnh lẽo. Số tiền ban đầu phải bỏ ra mua 2 con lợn bột, trong đầu Liên đã nhẩm tính, sẽ bán đi chiếc nhẫn 1 đồng cân vàng ta. Chiếc nhẫn là tài sản có giá trị nhất, do mẹ Liên đã chất chiêu tích góp cả đời, rồi tặng con gái ngày vu quy. Bởi dù nghèo, nhưng bà không muốn con gái phải tồi thân khi làm dâu, trong tay không có chút gì gọi là của hồi môn. Sắp nghỉ phép về quê, Vì vậy Liên chịu khó kề cạch may nốt cho quần áo để trả cho chủ hàng. Cô buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành. Bưng nồi thịt gà kho gừng đặt lên mặt bàn. Do sợ mèo nhà hàng xóm hay lũ chuột nhòm ngó, Liên úp lồng bàn nhưng không quên đặt viên gạch để chặn cho chắc chắn. Mọi việc xong xuôi cũng gần nửa đêm. Liên vận nhỏ ngọn đèn dầu Hoa Kỳ đặt lên mặt thùng gạo. Cô vén màn chui vào, rồi nhẹ nhàng cởi bộ quần hoa đặt xuống cuối giường. Chồng Liên do ngấm chén rượu nên đã ngáy đều đều như đáp lại nhu cầu sinh lý của vợ mình. Nén tiếng thở dài, Liên mặc lại quần áo. Cô thổi tắt ngọn đèn rồi quay lưng vào chồng, ngủ chập chờn. Giấc ngủ của một người nặng gánh lo toan. Ngôi nhà sàn của Lão Thuận hôm nay tưng bừng như đón Tết sớm vậy. Từ cầu thang bước vào đã thấy nồi cháo chó bốc khói nghi ngút. Trong tiết trời se lạnh, đây là món ăn bổ dưỡng và giàu chất đạm. Không cần đợi anh trai nhắc nhở, riêng việc gì liên quan đến ăn uống là tánh Điên nhanh nhẹn đến không ngờ. Y khệ nệ bưng ra một chóe rượu, rồi mở nắp cẩn thận múc rượu ra một cái thố sành to. Khi nào nhập cuộc, sẽ dùng bát múc rượu từ thố ra để uống. Thịt chó được lộc thổ phỉ thái rồi đặt vào tàu lá chuối thay đĩa. Mắm tôm được vắt chanh rồi đánh sủi bọt kèm cái loại lá mơ tan thể, củ xà, ớt tươi đầy đủ. Nhìn mẹ thịt chó đã đủ lễ bộ. Lộc thổ phỉ bắn xong điếu thuốc lào liền bước ra bên ngoài. Nhìn thấy Lão Thuần đang đưa tay che mắt ngang để ngắm một cánh chim trời tung cánh trên trời cao. Lộc thổ phỉ xoa tay lễ phép thưa gửi. Để mời quan hăng vào nhập tiệc cho nóng. Lão Thuận nheo mắt nhìn chiếc cầu thang gỗ đã lên nước đen bóng. Lão thủng thẳng giải thích cho tên đàn em thân tín. Chín bậc cầu thang này ẩn chứa rất nhiều điều bí mật. Bao giờ rảnh ta sẽ kể cho chú nghe để hiểu rõ hơn nhé. Sau khi mẹ thịt chó đã vơi, ba thố rượu được uống cạn. Lúc này Lão Thuận bắt đầu phân công mọi việc cụ thể. Đối với người khác uống nhiều sẽ say ngất ngư. Nhưng kẻ luôn vỗ ngực tự xưng là dòng dõi quan lang của chín xứ Mường lại tình như sáo rộng. Lão sinh ra để uống rượu thì đúng hơn. Lão Thuận vỗ vào cánh tay của tánh Điên căn dặn. Sớm ngày mai khi mặt trời vừa nó dạng, mày bắt xe về Mường Tuồng gặp Mo Thản. Nhớ phải ngậm miệng để Mo Thản hỏi sao đáp vậy. Lão đưa gì cầm đó. Không cần anh trai dặn, tánh Điên mỗi lần gặp Mo Thản đều dùng mình kinh sợ. Bởi Lão Thản là một Mo Mường có pháp thuật cao tay. Ngay từ hồi còn bé, tánh Điên đã được dân bản Mường Triềng, Mường Tuồng kể về Mo Thản chuyên làm bùa chú, bùa cứu người có, hại người cũng có. Những câu chuyện hư hư thực thực khiến cho lão Mo Thản nhuốm màu huyền bí. Là người Mường, nên tánh Điên hiểu rõ uy lực của các loại như bùa ngài, nem, chài, ma gà, ma só. Một khi Mo Thản đã ra tay, kẻ dính bùa ngài dù có mời được các thầy phù thủy cao tay ấn làm ké nèm, tức là giải bùa chú, vẫn không ăn thua. Dù uy lực là vậy, nhưng trước mặt Lão Thuận, bao giờ Mo Thản cũng khiêm nhường cung kính. Bởi vì Lão Thuận vốn tự nhận là hậu duệ nhà quan lang, cai quản chín xứ Mường. Đặt chiếc ba lô cũ kỹ bên trong đựng 4 cân cơm đen, tịch thu từ chỗ từ phấn, ở bên cạnh lộc thủ phỉ. Lão Thuận nói giọng chắc nịch. Người nhiều kinh nghiệm như chú sẽ đi về kinh kỳ kẻ chợ giao hàng. Mọi cách thức nhận ra nhau, anh sẽ viết ra giấy, để chú nắm rõ. Ba kẻ vừa mường vừa kinh chạm bắt nhau thêm lần nữa. Khi mẹt thịt cùng nồi cháo chó được xơi sạch bách, Lão Thuận hắt cả mẹt xương xuống sàn nhà cho đàn chó của mình. Không biết có phải do ăn no rồi, hay mấy con chó tinh khôn nhận ra đồng loại, nên đều làng ra cột nhà, nằm liếm mép rồi rên ư ử. Lão Thuận buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp, lũ chó còn phải đặt tình nghĩa. Đến người với người còn gặm nhau đến tận xương tủy nữa là. Lúc quay vào trong nhà sàn, lão đã thấy hai tên đàn em nằm đánh một giấc say sưa, quên cả trời đất. Hiền thu dọn mọi thứ rồi lau dọn tủ kính. Cô không quên ghi chép và cộng tiền hàng vào cuốn sổ. Một người phụ nữ dựng chiếc xe đạp rồi chỉ tay vào gói mì. Chị ta sốt sắng hỏi. Cô cho tôi túi mì nửa cân. Không buồn ngẩng mặt lên, Hiền vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ. Cô nói to. Hết giờ bán hàng rồi, mai quay lại sớm. Người phụ nữ khẩn khoản. Nhưng bây giờ chưa đến 4 giờ, cô linh động giúp cho. Đó là hàng mẫu, không bán. Hiền trả lời xong liền nhấc tấm bìa cắt tông có ghi chữ hết hàng đặt lên mặt quầy. Cô không muốn bị làm phiền khi phải trả lời đủ thứ câu hỏi ngớ ngẩn. Học xong cấp 2, do thi trượt cấp 3, nên Hiền chọn đi làm công nhân. Cô không muốn học bổ túc văn hóa như đám bạn cùng xóm. Nhờ người quen nên Hiền được nhận và làm tại nhà máy mì Chùa Bộc. Với người ít có tham vọng như Hiền, những tưởng cô mãi ăn phận làm công nhân ở phân xưởng đóng gói. Tuy nhiên khi nhà máy thí điểm mở cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm, Hiền đã được ông trưởng phòng tổ chức linh động điều chuyển sang bán hàng. Bởi vì ông thông cảm với cảnh Hiền quá bụa khi còn quá trẻ. Thời kinh tế bao cấp với những kế hoạch kinh tế 5 năm đã dần được thay đổi. Nếu như ngày trước nhà máy mì chỉ sản xuất đúng số lượng theo chỉ tiêu được giao, hàng làm ra sẽ được nộp về cho nhà nước đưa vào hệ thống phân phối. Bây giờ việc mở cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm là bước tiến lớn. Khách đến mua mì tại chỗ Hiền không cần tem phiếu. Tuy nhiên giá cả đắt hơn ở cửa hàng mậu dịch, vì thế không phải ai cũng có điều kiện mua. Dù không quyền lực như các cô mậu dịch viên ngoài cửa hàng gạo, cửa hàng bách hóa, tuy nhiên Hiền đã học được câu cửa miệng, hàng mẫu không bán, mỗi khi cô cảm thấy ươn người. Nhà máy không khoán doanh thu, cửa hàng mở ra mặt phố vì ban giám đốc cho đục thông tường. Bởi thế công việc của Hiền cùng một cô bé bán cùng tương đối nhàn hạ. Khác với 6 năm làm công nhân phải theo ca kíp, giờ đây Hiền không phải dậy từ 5 giờ sáng để đi làm ca sáng hoặc phải xách cặp lồng đi làm ca đêm vất vả nữa. Sáng nào tắm xong, Hiền chải chuốt cẩn thận rồi dắt con xe đạp mi pha rời nhà đến nơi làm việc. Lúc cả nhà máy vang lên từng hồi, anh chị em công nhân còn mải mê quét dọn hoặc tắm giặt trước khi ra về. Lúc đó Hiền đã vi vu dọc con phố Chùa Bộc, rẽ ra Nam Đồng để hướng tới con phố Hàng Bột trước mặt. Từ Thụy Khuê đi làm tận Chùa Bộc khá xa, nhưng nếu so với mấy người cùng khu tập thể phải làm dưới khu cao xả lá ở mạn ngã tư sở, bản thân Hiền thấy mình còn may mắn chán bạn. Tắm giặt, vơi quần áo lên dây thép xong xuôi, Hiền qua nhà hàng xóm nhờ chút việc. Là người có đầu óc quan sát, bởi vậy hiếm khi Hiền nhờ vả ai lúc chiều tối, bởi cô không muốn vợ con họ hiểu lầm. Tuy nhiên lần này khác một chút. Hiền thấy vị hàng xóm có dáng dấp trí thức đang cơm niêu nước lọ một mình, nên cô đoán Liên vợ của Hà đã về quê có việc. Lúc Hiền ngó vào, gặp khi Hà đang ngồi ăn bữa tối. Chắc ngại rửa bát nên Hà cho cơm, canh rau và thức ăn vào một chiếc bát to, rồi dùng thìa xúc ăn. Hiền cố không bật cười để cho Hà khỏi phải xấu hổ. Cô nhẹ nhàng nói, chút anh qua xem thay giúp em bóng đèn bị cháy dây tóc. Đợi cho Hà tháo chiếc bóng đèn bị cháy rồi lắp bóng đèn mới vào đuôi, Hiền đưa chiếc rẻ nhờ vị hàng xóm tốt bụng lau hộ trao đèn cho đỡ bụi bẩn. Khi Hà vừa bước từ trên ghế đầu xuống, Hiền như vô tình ngã về phía trước rồi ôm luôn vào người hàng xóm. Trong ngôi nhà tranh tối tranh sáng, do Hiền chưa thắp đèn dầu, điện chắc phải tối khuya mới có, nên Hà cứng người vì sợ chẳng may có ai đi qua nhìn thấy sẽ rất bất tiện. Tuy nhiên Hiền lại chủ động ghé tai anh hỏi nhỏ một câu. Ngày nào anh cũng nhìn em tắm không chán sao? Và trong buồng em sẽ thường. Vốn luôn tự hào là người sống có văn hóa, Hà không ngờ bị Hiền bắt thóp việc đáng xấu hổ. Trong khi miệng Hà lắp bắp định thanh minh, anh đã thấy Hiền kéo mạnh mình vào buồng trong. Không biết có phải tác dụng của việc đều đặn uống chén rượu thuốc trước khi đi ngủ suốt nửa tháng, hay do sự nhiệt tình và cuồng nhiệt của Hiền nên Hà quên hết mọi lo sợ. Anh nhập cuộc với tất cả sự hào hứng của mình. Khi tàn cuộc cũng là lúc Hà nằm vật ra giường như kẻ hụt hơi. May có nồi thịt gà kho gừng của vợ ăn dần nên Hà còn đủ sức lên đỉnh. Nếu không chắc phải bỏ của chạy lấy người. Nằm cạnh Hiền nên anh nghe rõ hơi thở và nhịp đập con tim của người thiếu phụ. Ngắm bộ ngực vun đầy đang phập phồng, tự nhiên Hà nhớ đến câu nói dân gian của các cụ khi xưa. Cầu phôi tái, gái đoạn tăng, chim ra ràng, gà mái ghẹ. Quên cả sự lo lắng có phần thái quá khi trước, Hà bật cười thành tiếng khi trong đầu có sự liên tưởng thú vị. Hiền nhòm dậy châm điếu thuốc cắm vào miệng Hà. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt người, nhưng nhờ ánh trăng chiếu qua song cửa, cơ thể lõa lồ của Hiền vẫn như bức tượng cẩm thạch màu trắng. Rít một hơi thuốc, Hà ngượng ngùng hỏi. Em biết anh hay nhìn trộm khi tắm, sao không gọi người biệt chỗ đó lại? Hiền bật cười thích thú trước câu hỏi của Hà. cô đáp lại, nếu như vậy lại mất vui. Đợi cho Hà rít một hơi thuốc xong, lúc này Hiền tì bộ ngực săn chắc của mình lên người Hà rồi nói nhỏ, em có việc, muốn nhờ anh giúp được không? Làm xong sẽ có thưởng. Trước sự vuốt ve, cộng thêm những lời nói như rớt mật vào tai của Hiền, không chút đắn đo, Hà nhận lời ngay. Bởi vì ngày kia vợ anh đã quay về, nên Hà muốn tận dụng nốt hai ngày quý giá, kẻo phí của rời. Buổi trưa ngày chủ nhật, ngay khi ăn trưa xong, Hà vội thu xếp đi nhận hộ túi quà cho Hiền. Mặc dù vợ về quê nên con xe đạp thống nhất để ở nhà, tuy nhiên Hà bắt buộc phải đi xe Mifa của Hiền để người ta nhận ra anh. Khu tập thể đông người nên hành xử không khéo thành to chuyện. Hà biết nếu mình cưỡi con xe Mifa ra phố Thị Khuê, nhiều khi không biết thực hư đúng sai, mấy bà hàng xóm đang xếp hàng lấy nước sẽ thêu dệt đủ thứ chuyện, bởi đó là trung tâm thông tin của cả khu vực. Thậm chí nhiều chuyện theo gió bay đi rất xa, kiểu thông tin dỉ tai truyền miệng bao giờ cũng được bà con ưa chuộng hơn đứng đọc báo ở bản tin của khu phố. Sau vài phút suy nghĩ, cái khó ló cái khôn, Hà xì lốp xe của vợ rồi dắt ra hàng sửa xe đạp ngay đầu ngõ. Đương nhiên, việc dắt con xe lốp bẹp rúm không qua được mắt của các bà hàng xóm. Thay vì ra bơm lốp xe đạp cho căng, Hà lại dắt về với lời giải thích hợp lý. Do xăm xe nát quá, phải dồn tiền mua xăm mới, thợ sửa xe chê không vá. Việc dắt con xe bẹp lốp cho bà con hàng xóm thấy chỉ là bước một. Khi dựng xe trong nhà cẩn thận, Hà làm bộ tất tà đi mượn xe đạp của vài người trong khu tập thể. Dù có vài nhà mua được xe máy để đi lại, tuy nhiên xe đạp vẫn là tài sản có giá trị. Nó gắn bó thiết thực bởi ai cũng cần phương tiện để di chuyển. Đúng như dự tính của Hà, dù xe đạp ở trong nhà nhưng mấy người hàng xóm đều từ chối cho mượn. Họ viện lý do sắp phải đi thăm họ hàng, sắp phải đèo vợ đi lên phố. Có người thấy con xe Mifa của Hiền dựng ngoài cửa, bởi thế họ tận tình chỉ cho Hà thấy để qua đó mượn. Ngồi trong nhà chứng kiến sự kỳ công của Hà, đến lúc này Hiền phải công nhận Hà thông minh trong cách xử lý vấn đề. Mất gần 40 phút diễn kịch, cuối cùng Hà ngồi trên con xe Mifa đạp tới điểm hẹn do Hiền cung cấp. Sở dĩ phải dùng đến con Mifa bởi hôm trước khi nằm bên nhau, khi nghe Hiền tỉ tê. Em có đứa cháu họ, đi công tác có ghé qua Hà Nội, nó muốn gửi ít quà nhưng em bận quá, chiều mai anh thu xếp đi nhận giúp rồi về đây em thưởng. Hà ngạc nhiên hỏi lại, anh có biết cháu em mồm ngang mũi dọc như thế nào đâu, chắc gì nó đã đưa quà cho anh. Hôm đó Hiền vuốt ve Hà rồi nói một cách tình cảm. Anh yên tâm, chỉ cần anh đi con xe đạp Mifa của em đến đó là đứa cháu em sẽ nhận ra anh ngay. Đứng bên đường quốc lộ bắt xe về Hà Nội, tuy nhiên nhìn những xe khách lèn chặt người chạy lắc lư, nhà khói mù mịt, nên Lộc Tổ Phỉ bỏ qua. Chỉ thấy cảnh đu bám ngoài cửa xe đã khiến y ngán ngẩm. Một xe tải chở đầy sắn dừng lại trước hàng nước. Người phụ xe mắt trước mắt sau đã xách hai can xăng đưa ngay vào trong nhà. Trong nháy mắt bà chủ đã rúi tiền vào tay người tài xế. Tất cả sự mua bán diễn ra không quá 5 phút. Ném đầu mẩu thuốc lá vào bụi cây, Lộc Tổ Phỉ biết ngay tụi đó vừa hút trộm xăng đem bán. Việc này diễn ra phổ biến ở cánh lái xe xây dựng hay chở vật liệu xuống công trường. Do chạy cung đường ngắn nên không đánh hàng buôn lậu được như cánh lái xe quá cảnh. Bởi vậy xăng là thứ dễ bán nhất. Tiền tươi thóc thật nên tài xế nào cũng thích. Đưa bà thuốc lá thạt luôn cho tay lái xe, Lộc Tổ Phỉ xin đi nhờ về Hà Nội chữa bệnh. Có lẽ nhìn khuôn mặt của y đóng đạt hơn cả diễn viên nên người lái xe gật đầu rồi hất hàm về phía thùng xe đang chất đầy những bao sắn. Sau ít phút, khi con xe tải 5 tấn lăn bánh, Lộc Tổ Phỉ đã nằm gọn bên cạnh đống sắn được trở về xuôi để chế biến ra nhiều sản phẩm cứu đói. Đó là nguồn bổ sung cho số gạo bị thiếu hụt do nhiều nơi mất mùa và thiên tai. Ngay khi xe dừng lại ở ngã tư Sở, nhanh như cắt Lộc Tổ Phỉ nhảy xuống mặt đường nhựa. Thấy còn sớm nên y ghé vào quán phở gần đó làm bát cho ấm bụng. Tiếng là quán phở ngay mặt đường nhưng bụi bám khắp nơi, chưa kể đàn ruồi nhặng vo ve khắp quán. Có lẽ đã quen với những nơi còn sập sệ hơn nhiều, bởi vậy Lộc Tổ Phỉ ngồi ăn đến khi bát phở không còn một thìa nước dùng. Y đứng lên thanh toán tiền rời đi. Ngồi trên xe xích lô, thấy ông già gò lưng đạp xe một cách mệt nhọc, Lộc Tổ Phỉ chủ động đề nghị. Thôi, bố lên xe ngồi nghỉ, để tôi guồng cho nhanh. Thấy ông già có vẻ ngần ngại, Lộc quả quyết. Tôi vẫn gửi bố đủ ba xịch. Thật ra việc chạy nhanh hay chậm không quan trọng. Lộc Tổ Phì muốn ông già ôm chiếc ba lô có 4 cân cơm đen của mình. Nếu chẳng may gặp công an vây bắt, lúc đó y dễ bề tẩu thoát, còn ông già sẽ là người chịu trận. Việc Lộc Tổ Phì đập xích lô cũng là một hình thức ngụy trang, bởi y sợ nhất gặp những công an là khắc tinh của đám tội phạm. Xe xích lô đi hết phố Hàng Bột thì dừng lại. Lộc Tổ Phì thanh toán tiền cho ông già, rồi vác ba lô lững thững đi sang phố Văn Miếu. Y không có nhu cầu vào bên trong chiêm bái. Ngồi xuống hàng nước, Lộc Tổ Phì gọi chén trà rồi vớ ngay điếu cày là một bi thuốc lào cho đỡ nhạt miệng. Khi chén trà gần cạn, Lộc Tổ Phì nhìn thấy người mình cần gặp. Đúng như lời dặn của lão quan lang khi ngồi ăn thịt chó trên nhà sàn. Bất luận là đàn ông hay đàn bà, y không cần bận tâm. Nhưng kẻ đó phải đi con xe đạp Miva màu xanh ngọc thay cho ám hiệu. Là kẻ ra tù vào tội, được tiếp xúc với nhiều hạng người. Nhưng Lộc Tổ Phì không ngờ, người đàn ông đến nhận ba lô thuốc viện, hay còn gọi là cơm đen, nhìn không giống dân xã hội. Với cặp kính cận đeo trên mặt, áo sơ mi bỏ trong quần tây một cách chỉn chu. Trong mắt Lộc Thổ Phỉ, gã này là con mọt sách không hơn không kém. Ngồi quan sát con mọt sách hơn 10 phút, khi biết chắc anh ta không có người đeo bám. Nhanh như một cơn gió thoảng, Lộc Thổ Phỉ đặt chiếc ba lô lên phóc ma ga của xe Mifa, y nói ngắn gọn. Nhờ anh gửi cho cô Hiền mấy cân gạo nếp nương. Người đàn ông giống con mọt sách không ai khác chính là Hà. Khi anh buộc xong chiếc ba lô vào sau xe cho chắc chắn, ngẩng mặt lên đã không thấy đứa cháu họ của Hiền đâu nữa. Có lẽ Hà sẽ giật mình, kinh ngạc khi biết rằng kẻ vừa nhận là cháu họ của Hiền chính là đứa em vợ của mình. Tiết trời cuối thu đầu đông nên trời se lạnh. Hà đạp xe được vài trăm mét bỗng sực nhớ. Có nhiều người đèo ba lô đằng sau bị bọn trộm cắt dây chun lấy mất. Vậy là tem phiếu rồi xà phòng cùng mấy cân gạo không cánh mà bay. Vốn tính cẩn thận nên Hà quyết định đeo ba lô trước ngực rồi đạp xe về nhà. Dù sao mấy cân nếp nương không làm khó anh được. Thoáng nghĩ đến phần thưởng do Hiền đã hứa với mình, tự nhiên Hà cảm thấy có thêm sức mạnh. Con đường từ Văn Miếu về phố Thụy Khuê chưa bao giờ gần đến thế. Cầm chiếc ba lô do Hà chuyển cho, Hiền tươi cười nhấc trên tay như áng chừng cân nặng. Sau đó cô kéo Hà vào trong buồng, nơi có mâm cơm thịnh soạn với nhiều món ngon bổ dưỡng tốt cho đàn ông. Người xưa nói có thực mới vực được đạo không sai. Nhờ bữa cơm giàu chất đạm nên Hà tự tin mạnh bạo hơn. Bởi nếu chỉ ăn cơm độn khoai cùng lạc rang hay đậu phụ luộc, chắc Hà có muốn cũng đành chịu chết. Trong lúc đợi tiêu cơm để còn giấm mẻ cùng nhau, Hiền mở tủ lấy ra một xấp tiền nhét vào túi quần của Hà. Cô giải thích: nhà anh hai vợ chồng đi chung nhau một con xe đạp không tiện, em cho anh mượn tiền mua xe, sau này có thì trả em, nếu không có thì coi như em tặng anh. Thấy Hà lúng túng vì quá bất ngờ, Hiền ngồi sát lại căn dặn: nếu anh ra chợ rời sẽ mua được xe Thống Nhất hoặc xe Phượng Hoàng, nhưng nhìn mặt anh lơ ngơ sẽ bị bán cho xe ăn trộm ngay. Thôi nghe em, anh đi dọc phố Huế chọn mua khung xe đạp, dù khung xe gia công nhưng họ sơn hàn cẩn thận, lúc đó anh thích màu gì hay tên xe của nhà máy nào, họ sẽ dán tem đầy đủ. Mua khung xe rồi, các phụ tùng như xích líp, xăm lốp hay vảnh nhôm, anh chịu khó đi mua, nhặt mỗi nơi một chút, rồi về tự lắp, sẽ có con xe đạp của mình. Tối chủ nhật, nên cả khu tập thể có điện. Nhiều nhà ăn cơm sớm để sang nhà hàng xóm xem nhờ vô tuyến. Lũ trẻ con không phải học bài, tha hồ chạy nhảy. Dù cả khu có điện, tuy nhiên có hai nhà cạnh nhau lại tối om. Bởi vì Hiền không muốn hàng xóm dị nghị, chính vì thế cô tắt mọi ánh đèn coi như nhà đi vắng. Nằm trong vòng tay người thiếu phụ, sau những phút giây mặn nồng, Hà phát hiện ra một điều. Trong ngôi nhà của Hiền không thiếu tiện nghi đắt tiền như vô tuyến, dàn A-cai cùng nhiều vật dụng khác. Hiền ghé tay Hà nói nhỏ cho hai người vừa đủ nghe. Anh chịu khó giúp em vài việc. Khi có dùng dình tiền, không sợ bị vợ đá thúng đụng nia. Nghĩ đến cảnh ngày mai vợ quay về, chắc cơ hội như này không còn, nên Hà tặc lưỡi. Dù sao đắm đò cho giặt mệt luôn. Tiếng nhạc hiệu trên vô tuyến bắt đầu và phim truyện khiến lũ trẻ con xô nhau chạy đi xem. Dù muốn nân ná ở bên cạnh Hiền thêm chút nữa, nhưng Hà biết giờ này mọi người đang dán mắt vào màn hình vô tuyến nép tuyên đen trắng của nhà ông giáo sư Thanh, một chuyên gia nuôi lợn mát tay được vợ Hà ngưỡng mộ. Hầu như tối nào nhà ông giáo sư đều đông người ngồi coi vô tuyến. Lâu lâu gió thổi khiến già đăng tên đổi hướng. Những lúc như vậy, vị giáo sư già đáng kính phải chui lên gác xếp, rồi vươn tay qua cửa tò vò để xoay chiếc rào tre. Khi nào dưới nhà mọi người hô, được rồi, lúc đó việc xoay anten mới tạm chấm dứt. Hé hé cánh cửa nhà cô hàng xóm rồi bước nhanh ra ngoài hiên. Để tránh mọi người nghi ngờ, nên anh xách 4 thùng tôn ra máy nước. Kinh nghiệm cho thấy đang dở phim hay, nên máy nước rất vắng. Nhiều hôm chỉ có mẹ con bà Hào chuyên gánh nước thuê thay nhau án ngữ. Lúc đổ nước vào chum, bên nhà hàng xóm lại có tiếng bỉ bõm. Tuy nhiên dù vợ đi vắng, nhưng Hà không ngó sang, bởi vì anh đã có được những gì mình mong ước. Trao xong chỗ hàng đúng như sự sắp đặt của quan lang, tranh thủ còn sớm nên Lộc Tổ Phỉ đi bộ dọc con phố Sinh Tử. Y không có nhu cầu thưởng thức món bún trà chứ danh ở đây. Giống như khách đi mua dao kéo, y thong thả vừa đi, vừa ngắm nghía một cách nhàn tản. Đi gần hết phố, Lộc Tổ Phỉ rẽ vào con ngõ nhỏ. Sau một hồi vòng vèo, y gõ cửa một ngôi nhà 2 tầng, luôn cửa đóng then cài. Khác với vẻ cũ kỹ đơn sơ dưới tầng 1, ở trên tầng 2, Lộc Tổ Phỉ như lạc vào thế giới khác. Bởi chủ nhà sưu tập khá nhiều cổ vật được bày trong các tủ kính có khóa. Lộc Tổ Phỉ biết rõ, những món đắt tiền nhất sẽ không bao giờ được bày ở phòng này. Chúng là những món hàng hiếm sẽ do lão chủ nhà bí mật truyền xuống Hải Phòng cho đám thủy thủ tàu Viễn Dương. Vị chủ nhà ngoài 60 nhưng vẫn còn tráng kiện. Ông ta mặc bộ pyjama như những nhà tư sản Hà Nội gốc thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, trong mắt Lộc Thổ Phỉ, bộ đồ đó không khác gì đồng phục của đám tù nhân. Rót cho Lộc Thổ Phỉ tách trà sen thơm ngát. Vị chủ nhà chỉ vào ấm trà có vẽ hình con hạc rồi giải thích. Đây là ấm trà tùng hạc diên niên, nghĩa là chim hạc sống cùng trời đất. Bộ ấm trà này có giá trị ngang một con xe Peugeot. Được lão Thuận quan lang dỉ tai trước, bởi vậy Lộc Thổ Phỉ thờ ơ với kiểu hét giá trên trời của đám buôn đồ cổ. Hắn nhấp môi, uống ngụm trà rồi lạnh lùng thông báo. Quản làng có lệnh, ông phải thu xếp để thanh toán nốt số vàng còn thiếu, nếu không... Bỏ lường câu nói, Lộc Thổ Phỉ đứng dậy, không chào từ biệt chủ nhà. Y đến rồi đi, nhẹ như bóng ma. Tuy vậy, trước lời đe dọa ngầm của tên sát thủ, vị chủ nhà hiểu ngay mình phải làm gì. Không mấy khi được về trốn đô thành phồn hoa. Sẵn trong túi có một khoản tiền do quan lang đưa cho. Tối hôm đó Lộc Tổ Phỉ mò vào một động phò ngay sau ga Trần Quý Cáp. Y muốn tận hưởng lạc thú trên đời sau gần chục năm ở tù. Lang thang mấy ngày ở Hà Nội, ngoài việc ăn chơi cho bỏ công được về nơi phố thị, Lộc Tổ Phỉ còn một nhiệm vụ quan trọng khác. Y sẽ xiên một lưỡi lê vào kẻ dám giỡn mặt quan lang. Theo như lời quan lang kể lại, tay lái xe Tiến là kẻ có vợ nhặt con rơi khắp dọc cung đường từ Hà Nội đến Sơn La. Trong một lần chuyển hàng giúp quan lang về Hà Nội, tên này đã chiếm luôn số tiền của khách thanh toán. Không những vậy, Tiến còn miệt thị khi gọi lão Thuận quan lang là loại tông giật đầu đất sét. Đây là điều khiến y tự tay ký vào bản án tử của mình, bởi quan lang không phải là kẻ để Tiến qua mặt dễ như vậy. Là kẻ kiên nhẫn đợi dịp ra tay xử lý. Chỉ đến khi Lộc Thổ Phỉ ra tù về hội quân, lão quan lang mới đưa tên lái xe Phản Phúc vào trong tầm ngắm. Ông Tiến sau những năm tháng ngồi sau vô lăng ôm cua trên mọi cung đường Tây Bắc, dù chưa đến tuổi, đã quyết định nghỉ hưu non. Bởi vì ông giải thích cùng bà con hàng xóm, sau một lần xe bị đổ đèo mất phanh, ông biết đến lúc mình phải bỏ nghề, dù chưa gây ra hậu quả. Do trường cấp 1 Văn Chương và trường cấp 2 Huy Văn ngay gần nhà, bởi thế ông Tiến đầu tư mấy bàn bi lắc đặt ngay tầng 1. Hàng ngày ông chịu khó kiếm mấy đồng bạc lẻ cho vui. Vốn là kẻ giàu ngầm, vì thế số của nà tích góp được bao năm thừa đủ cho vợ chồng ông sống phong lưu. Việc làm thêm chủ đích cho mọi người khỏi xăm soi. Người vui mừng nhất chính là bà vợ ông Tiến. Sau nhiều năm chỉ biết khóc thầm trước lối sống phóng túng của chồng, bây giờ ngôi nhà không chỉ là nơi ở trọ nữa. Ông sống cuộc đời bình dị như mọi người thuộc giới cần lao. Người ta nói, nhất quỷ nhì ma không sai. Lũ học sinh sau khi nhét xẻng lấy bóng, nếu ông Tiến chỉ cần lơ là một chút, bọn nhóc sẽ nhét cuốn vở vào lỗ không thành để bóng không rơi xuống khay được. Nhờ chiêu này, nên chúng chơi cả buổi không mất thêm tiền. Tranh thủ giờ ra chơi, học sinh vội chạy ngay ra hàng bi lắc. Tiếng la hét cổ vũ ầm ĩ cho đến khi có tiếng trống báo vào tiết học. Hôm nào có 4 tiết được về sớm, mấy cậu học sinh lớp 8 lại ôm màn bi lắc đến tận đầu giờ chiều. Mà dù đang học năm cuối chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3, nhưng việc chơi vẫn được đặt lên hàng đầu. Khi lũ học trò hiếu động chạy về trường, ông Tiến cầm chiếc chổi quét sàn nhà cho sạch. Có một kẻ đứng lặng lẽ quan sát từ bên kia đường. Khi chắc chắn thời điểm vắng người qua lại, y búng tay cho mẩu thuốc lá bay xa, sau đó y bước thẳng sang bên nhà ông Tiến. Lộc Thổ Phỉ đi sâu vào con ngõ Văn Chương. Nơi đây là khu dân sinh với nhiều khu tập thể và trường học. Chưa đến 8 giờ tối, nhưng nhiều nhà đã cửa đóng then cài. Trời mùa đông lại mất điện, nên cơm nước xong, mọi người đi ngủ sớm. Ngôi nhà của đối tượng cần dạy cho bài học ở ngay trước mặt. Lộc Thổ Phỉ thản nhiên bước qua không buồn ngó vào. Y đang thăm dò mọi đường ngang ngõ tắt, bởi vì một khi đã ra tay, sẽ phải nhanh chóng chuồn ngay khỏi nơi gây án. Buổi sáng khi trời còn se lạnh, Lộc Thổ Phỉ ghé hàng bún măng trong ngõ Trung Tà, gọi một bát. Y không quên tập thêm 2 chén rượu thuốc cho ấm bụng. Vốn tính kiên nhẫn như kẻ đi câu, bởi thế Lộc Thổ Phỉ không hành động vội vàng. Y biết, trong sáng nay, kẻ phản phúc với quan lang sẽ bị trừng trị. Thời điểm lúc nào, do y tự cân nhắc. Đúng như dự đoán của Lộc, lúc đám học sinh hò nhau chạy về trường, hàng bi lắc trở lại vắng vẻ yên tĩnh. Y nhìn rõ, lão Tiến đang chăm chú quét nhà. Nhìn lão ta không ai biết được là kẻ to gan lớn mật, dám cướp không tiền bán 2 cân thuốc viện của quan lang xứ Mường. Đứng trước kẻ tội đồ láo xược, lúc này Lộc Thổ Phỉ cảm thấy mình như vị quan tòa, có toàn quyền phán xử cho lão ta được sống hay chết. Y vỗ vai lão Tiến nói bằng giọng đầy uy lực. Lâu ngày không thấy người anh em ghé Mường Chiềng, bởi thế quan lang sai tôi về hỏi thăm sức khỏe. Chạy xe tuyến đường dài lâu năm, ông Tiến biết tay mình đã nhúng chàm khi tham gia vận chuyển và mua bán thuốc viện. Mặc dù đã rửa tay gác kiếm được vài năm, nhưng ông biết không dễ gì những kẻ trong đường dây để ông thoát ra một cách dễ dàng. Biết rồi sẽ có ngày phải trả giá cho tội ác của mình. Nhưng ông Tiến không rõ gã thanh niên đứng trước mặt là công an hình sự hay đám sát thủ. Thấy tên này nhắc đến lão Thuận quan lang, ông Tiến khẽ thở hắt ra trước khi cảm nhận lưỡi dao từ tay kẻ đó cắm sâu vào ngực mình. Ở Mường Tuồng, ngoài những căn nhà sàn theo truyền thống, bà con bắt đầu xây dựng và sinh sống trong những ngôi nhà giống người Kinh. Khác với nhiều vùng còn khó khăn, cuộc sống nơi đây nếu chịu khó làm ăn, đời sống cũng dễ chịu. Tánh điên trở lại nơi chôn nhau cắt rốn với một cảm xúc đặc biệt. Ngày trước khi chưa dính vào những phi vụ do anh trai cầm đầu, chàng thanh niên Đinh Công Tánh cũng có hoài bão ước mơ như nhiều người khác. Thậm chí y đã từng viết đơn xin đi làm công nhân xây dựng thủy điện Sông Đà, mục đích để gần đóa hoa rừng đẹp nhất bản, khiến Tánh phải ngẩn ngơ với tình yêu đơn phương. Ước mơ chưa thành hiện thực, cô gái bản có cái tên đẹp như hoa, thắm bông, đã phải lòng anh chàng sĩ quan biên phòng đẹp trai. Kể từ đó, Tánh đắm chìm trong men rượu. Khi nào tỉnh táo, y sẽ cùng anh trai chặn đường của cánh lái xe để cướp tiền và hàng. Nếu thấy bị truy bắt gắt gao, toàn nhóm sẽ được lão quan lang tổ chức cho buôn hàng quốc cấm từ Lào về Việt Nam. Ngày đó, Tánh làm tất cả không phải vì tiền. Máu yên hùng cùng sự cay cú do thất tình khiến y trở thành kẻ liều lĩnh. Lúc chẳng may bị bắt khi vượt biên quân hàng, Tánh điên không hé răng khai ra kẻ chủ mưu. Rất may ba lô đựng thuốc viện khi bỏ chạy, Tánh đã kịp ném phi tang xuống vực sâu. Chính vì thế, bản án tù dành cho y chỉ có vài năm. Sau đó ít tháng, đến lượt Lộc Thổ Phỉ xa lưới pháp luật. Tất cả đều bắt nguồn từ việc phản bội của Từ Phấn, kẻ vừa mất ngón tay như một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Biết ơn thằng em ruột trung thành, chính vì thế, dù Tánh ra tù đã biến thành kẻ đầu óc chập chênh, lão quản làng vẫn luôn bảo vệ em trai và nhắm mắt cho Tánh điên làm càn. Dù sao, nếu không đi tù, có lẽ y đã không bị gọi là Tánh điên. Nhiều lúc tình như sáo, tự nhiên Tánh điên lại nhớ về mối tình đơn phương dạo nào. Bông hoa rừng đẹp nhất bản giờ đã trở thành bà mẹ hai con. Tuy nhiên, vẻ đẹp mặn mòi của người phụ nữ Thái vẫn khiến Tánh ngất ngây. Đó là những gì Tánh điên hình dung, bởi vì đã lâu rồi, y không có dịp gặp lại người xưa. Nếu có gặp, Tánh cũng đâu có gì để nói. Ngôi nhà sàn với những cột nhà đã lên nước đen bóng, nằm ngay ở khu đất cao giáo chính là nhà của Mo Thản. vị mo Mường nổi tiếng nơi đây. Khác với nhiều ông mo cùng thời, mo Thản ngoài việc thuộc hàng trăm bài cúng tế, lão còn đọc được sách cổ và biết làm thuốc trị bệnh cứu người. Con người của mo Thản là sự kết hợp của thầy lang và thầy cúng, thậm chí có đôi nét của thầy phù thủy dưới xuôi. Là kẻ sống không biết đến ngày mai, nhưng tánh điên e ngại mỗi lần phải giáp mặt với mo Thản, bởi đôi mắt như sợi chì của ông ta luôn nhìn thấu tâm can của y. Ngày trước, tánh điên đã chứng kiến cảnh rắn săn mồi ở hòn đá gần nhà. Đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy uy lực của con rắn khiến chú chuột đờ ra vì sợ hãi. Chỉ đến khi con rắn há miệng đớp con chuột tội nghiệp, trước khi bị ngấm nọc độc, con chuột phát ra được vài tiếng chít chít đầy vô vọng. Tánh điên luôn tránh nhìn thẳng vào đôi mắt một mí, lúc nào cũng như đang nhắm tịt của mo Thản. Y sợ mình sẽ giống y chang con chuột vậy. Mặc cho con chó bốn mắt chạy tới gần hít hà, tánh điên chậm rãi bước lên chín bậc cầu thang nhà mo Thản. Nghĩ đến bữa thịt chó hôm trước ở nhà, tự nhiên tánh điên thấy nước bọt như tứa ra khắp chân răng. Với y, chỉ cần một bao tải đay chuyên đựng ngô trong tay, không đầy 10 phút, con chó béo mẫm của nhà mo Thản sẽ chỉ kêu ăng ẳng được vài tiếng là được hóa kiếp ngay. Nhận ra người quen, nên mo Thản bưng ra chum rượu. Chuyện gì không quan trọng bằng chuyện uống cùng nhau vài bát cho tình cảm. Dù sao, kể đến ngôi nhà sàn hôm nay, đối với mo Thản có chút vị nể, bởi y thuộc dòng dõi quan lang, từng cai quản chín xứ Mường. Ngày xưa, tổ tiên mo Thản cũng truyền đời hút thuốc phiện nhà quan lang và đợi lệnh sai bảo. Tánh điên gặp rượu ngon như kẻ đi lạc giữa sa mạc vớ vài hồ nước vậy. Thứ rượu ngâm rễ cây và các loại lá theo phương cách bí truyền, chỉ mình mo Thản nắm rõ. Phải khách quý, lão mới bê cả chum rượu ra mời khách. Nhiều vị cán bộ mặt trận hay bộ đội biên phòng ghé qua, người nào được quý lắm, mo Thản sẽ pha trà mời như phong tục người Kinh, kiểu như khách đến nhà, không trà cũng rượu. Nhớ lời anh trai dặn khi tới đây, rượu không quá ba bát, nói không quá ba câu. Vì thế dù muốn tu cạn cả chum rượu, nhưng tánh điên biết tự kiềm chế. Y cẩn trọng trả lời từng câu hỏi của mo Thản không thừa, không thiếu. Kết thúc bữa rượu, mo Thản nhấc chiếc túi thổ cầm treo trên cột nhà, trao cho tánh điên. Lão dặn đúng một câu. Phải trao tận tay quan lang, tuyệt đối không để ám hơi đàn bà vào. Tánh điên mở túi sách đeo trước ngực, y lấy ra mấy đồng bạc trắng hoa xòe, rồi nhắc y lời của anh trai. Quan lang nhờ tôi chuyển lời, ai rồi cũng có phúc có phần. Rời khỏi nhà mo Thản lúc trời vừa nhá nhem tối, nhìn những nóc nhà có khói bếp bốc lên, khiến tánh điên cảm thấy tạm quên đi cái giá lạnh và sương muối của vùng rừng núi. Kéo chiếc khóa áo khoác cho kín cổ, tánh điên không ra đường bắt xe về xuôi ngay. Y lượn lờ qua nhà bông hoa rừng đã có chủ, ở dãy nhà dành cho bộ đội biên phòng. Nhìn qua cánh cửa sổ khép hờ, tánh điên thấy cô công nhân lâm trường thắm bông đã qua thời xuân sắc. Có lẽ cuộc sống nheo nhóc cùng những năm tháng lao động trên công trình thủy điện sông Đà khiến người thiếu phụ già trước tuổi. Đứng nhìn bông hoa rừng lộ vẻ tàn phai, tánh điên chép miệng tiếc rẻ. Bởi người con gái mà y từng say mê thời trẻ, giờ đây không nhận sắc bằng vợ thằng rộng ở khu Lương Sơn. Đứng tần ngần một lúc, tánh điên thở dài, dạo bước nhanh ra khỏi Mường Tuồng. Vậy là những gì gọi là tốt đẹp nhất đã tan thành mây khói. Nơi này bây giờ không còn gì níu kéo bước chân y nữa. Nhớ lời mo Thản dặn dò, tánh điên không dám bắt xe khách, vì sợ ám hơi đàn bà khiến đống bùa chú mất thiêng. Y đợi có xe tải chở lá rong hay xe chở ngô đi ngang qua. Lúc đó y sẽ rúi cho tay phụ xe ít tiền rồi leo lên thùng xe làm một giấc. Nhìn thấy quán phở nơi các xe khách hay dừng lại nghỉ ngơi ăn uống, tánh điên vội ghé vào, mặc cho người chủ quán có vẻ không vừa ý, bởi vì y không gọi đồ ăn như các thực khách. Gọi là phở truyền thống, nhưng quán này bánh phở vừa to vừa chua, lại không dùng thịt bò, thịt gà như phở ở dưới xuôi. Ở đây họ dùng thịt lợn, nên mọi người quen miệng gọi là phở thịt lợn. Đã từng ghé quán này ăn vài lần, vì thế tánh điên thấy không hợp. Nếu như quán này có món phở thịt chó, chắc y không tiếc gì mấy đồng để làm hai bát cho ấm bụng. Còn chưa đầy một tháng nữa, bước sang năm mới. Ngồi trên nhà sàn, ngắm những cây đào, cây mận ra hoa từ sớm, khiến lão Thuận như ngồi trên đống lửa. Bằng trực quan của con cáo già, lão cảm thấy nơi này không còn an toàn như xưa. Từ trước đến tận bây giờ, mọi hoạt động của lão đều thông qua trung gian. Bởi vậy nếu có một mắt xích bị chặt đứt, ngay lập tức có kẻ chám vào ngay chỗ trống. Ở trong tù, nếu kẻ vướng vòng lao lý muốn hát cho cán bộ nghe, bọn đó cũng không thuộc giai điệu. Tiếng xe máy từ dưới con đường đất chạy lên đồi khiến lão Thuận ngạc nhiên. Bởi vùng này, ngoài Tây Minh làm phó giám đốc nông trường Kiều Long, lấy đâu ra con xe máy thứ hai? Con xe Honda 67 lấm lem bùn đất chạy thẳng tới chân cầu thang, khiến lũ chó đang nằm phơi nắng được dịp sủa inh ỏi. Trước sự ngạc nhiên của lão Thuận, không cần quan lang hỏi, Lộc Thổ Phỉ tự hào nói: "Quan lang thấy đề tài không? Về xuôi có vài ngày, được người ta tặng xe máy đi lại cho thuận tiện, khỏi phải chen chúc trong mấy con xe khách cũ nát." Lão Thuận nheo đôi mắt tinh quái nhìn con xe rồi phán: "Đứa nào tặng cho chú con xe rất đáng quý. Giá như nó tặng luôn cả bộ chìa khóa cùng giấy tờ thì tốt biết mấy." Biết không qua mắt được đại ca, Lộc Thổ Phỉ cười sảng khoái kể lại: "Khi để thay mặt quan lang hỏi thăm lão Tiến xong, thấy con chó già đâu gục xuống, không biết còn sống hay chết. Ngay lập tức đệ vội đi từ ngõ Văn Chương ra phố Hàng Bột. Đệ nhảy tàu điện vào Hà Đông để bắt xe khách về đây. Đang ngó nghiêng, bất chợt đệ thấy con xe này trong sân của một nhà gần đó." Thấy quan lang chăm chú nghe câu chuyện của mình, Lộc Thổ Phỉ kể tiếp: "Không hiểu sao lúc đó đệ thấy buồn tay. Vì thế dù xe không có chìa khóa, nhưng đệ vẫn khiến nó nổ máy giòn tan. Xăng đầy bình khiến đệ chạy về đây không cần dừng lại." Đưa tay chỉ về phía bàn cao răm, lão quan lang nói nhỏ: "Toàn bộ đám bảo đông, công an xã ở đây, đều coi anh như người nhà. Lâu lâu anh tổ chức ăn uống, để lấy chỗ đi lại. Tuy nhiên, gần đây, khu này có vẻ không an toàn, do sự xuất hiện của vài kẻ lạ mặt. Nếu là công an Hà Sơn Bình thì không ngại. Anh ngại, họ là người của đơn vị khác." Đợi cho tên đàn em rít xong hơi thuốc, lão Thuận giảng dài: "Đợt về đất kinh kỳ tuần trước, anh muốn chú dọn ổ sẵn. Nếu ở đây có động, thì anh em mình về xuôi, tạo dựng cơ nghiệp. Đợi thằng Tánh đi Sơn La về, sẽ bàn tiếp. Nhưng anh nghĩ ăn Tết xong, mình nhập khẩu Hà Nội ngay." Lộc Thổ Phỉ ngắm con xe chiến lợi phẩm một cách tự hào, y phấn khích nói: "Đất Thánh quả không hổ danh trốn ăn chơi. Đệ về đó như cá gặp nước, thích vô cùng." Thuận quan lang khẽ nhếch mép nói nhỏ: "Nơi đó anh hùng tứ chiến hội tụ. Chú và anh chỉ như một cái cây con trong rừng thôi." Quan lang danh tiếng khắp cõi mường, ngại gì bọn đầu đường xó chợ. Để thấy toàn lũ võ biền ưa nói chuyện với nhau bằng khóa dây và mũ cối. Lão quan lang chép miệng thở dài, bằng một giọng đầy chiêm nghiệm, lão nhận xét: "Hổ về đồng bằng cũng như mèo con thôi." Trong ánh lửa bập bùng của chiều cuối năm, lão quan lang đãi tên đàn em thân tín món cá sông Lô cùng vịt quay xứ Lạng. Mặc dù cuộc sống ở đây còn thiếu thốn, nhiều nhà nồi cơm phải độn thêm khoai, thêm sắn, nhưng lão tự nhận là hậu duệ quan lang cai quản chín xứ Mường. Hễ ai là thượng khách trong ngôi nhà sàn sẽ được ăn uống no đủ. Từ phía xa có vài tiếng pháo lẹt đẹt. Chắc bọn thanh niên trai trai rủ nhau đạp xe về tận làng Bình Đà mua thuốc, về tự quấn pháo đốt chơi. Hai thầy trò lão Thuận ăn thịt uống rượu no say. Khi đã xong được vài việc lớn, lão quan lang thông báo cho Lộc Thổ Phỉ: "Chỗ cơm đèn đó sẽ được tiêu thụ rất nhanh. Ngay khi mẹ cả thanh toán tiền, anh sẽ gửi phần của chú được quy ra vàng cho tiện." Ngồi hơ tay bên bếp lửa, Lộc Thổ Phỉ nhớ đến gương mặt của gã mọt sách đi con xe mi pha màu xanh ngọc. Y không hiểu đường dây vận chuyển và mua bán đó có những thành phần nào, nhưng riêng kẻ cầm đầu đường dây được gọi là mẹ cả, tức là mụ ta là trùm sò tại khu vực đó. Chưa đến 5 giờ sáng, nhưng liền đã ra khỏi nhà. Tranh thủ từ lúc trời còn tối mịt, cô sẽ đi xếp hàng mua hàng Tết. Gạo nếp và đỗ xanh đã được mua tích trữ từ tháng trước. Nửa cân măng lưỡi lợn vẫn còn được ngâm nước gạo cho sạch. Hiện nay liền chỉ còn túi hàng Tết cùng nửa cân bánh kẹo là có một cái Tết đủ đầy. Phiếu lương thực thực phẩm của hai vợ chồng, liền sẽ dành mua thịt gói bánh chưng. So với nhiều gia đình trong khu tập thể, Liên đã sắm Tết gần đủ, dù hôm nay mới 20 tháng chạp. Mùa đông, dù nhu cầu nước sinh hoạt không nhiều, nhưng do ban ngày nhiều người mang lá rong ra rửa, nên máy nước luôn đông đúc. Dù muốn ở trong chăn ấm thêm chút nữa, tuy nhiên Hà vẫn phải đem 4 chiếc thùng tôn ra xếp hàng lấy nước. Đi làm quanh năm chỉ mong chút hàng Tết theo diện kế hoạch 3. Chính vì vậy gần ngày Tết, nhiều người dù ốm cũng không dám xin nghỉ, bởi vì ai cũng sợ mình không được gấp thăm nhận hàng. Nhờ mấy bao thuốc Điện Biên làm đối ngoại, Hôm qua Hà được tay Mạnh ở phòng kế hoạch dì tay. Hắn mách nước cho Hà nhường phần mua phích nước, vải may quần áo hay quạt 35 đồng cho bà con. Hắn sẽ ưu tiên cho Hà mua một cái đài radio VEF 206 của Liên Xô với giá ưu đãi. Dù chưa có vô tuyến, nhưng nếu ngày Tết có chiếc đài điện, đối với một cán bộ làm công ăn lương như Hà cũng là bước tiến lớn. Do muốn dành cho vợ sự bất ngờ, vì thế Hà không đả động về món hàng sẽ được mua trước ngày nghỉ Tết. Đó là chưa kể chục cân gạo ngon do một tác giả chờ từ dưới Nam Định lên biếu. Kể từ ngày mua đống phụ tùng về lắp thành con xe đạp, Hà chủ động được phương tiện đi lại nên không còn cảnh đợi xe điện ở bờ hồ như mọi ngày. Ngày sát Tết, nền ai cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Mùi sân cửa lẫn mùi vôi ve không át được mùi thuốc pháo. Bởi chốc chốc, lũ trẻ lại đốt một quả pháo ném ra sân, rồi bị tai chở pháo nổ. Vừa đổ mấy thùng nước vào trong chum, Hà giật mình khi nhìn thấy bóng của Hiền ở phía ngoài. Không nói câu nào, Hiền treo chiếc chân giò cùng miếng thịt thăn ở đanh khuy cửa rồi đi về. Khi ló mặt sang bên hàng xóm định hỏi về số thịt, Hà thấy người thiếu phụ mỉm cười, nói ỡ mở. Ngoan, nên có thưởng Tết. Đang băn khoăn không biết giải thích cho vợ về số thịt từ trên trời rơi xuống. Bất ngờ Hà thấy Hiền nói nhỏ cho hai người đủ nghe. Nếu muốn có tiền tiêu Tết, chủ nhật này anh thu xếp gặp em ở chợ Châu Long. Nghĩ đến việc đi nhận giúp chiếc ba lô được ngay con xe đạp, không chút đắn đo, Hà gật đầu ngay lập tức. Tuy nhiên khi Hiền đưa mắt vào buồng trong như mời gọi, Hà khẽ lắc đầu vội lui bước do sợ hàng xóm bắt gặp. Dù sao giờ này Liên cũng sắp về. Đúng như Hà dự đoán, vừa đem chỗ thịt xuống bếp, từ ngoài cửa Liên như con chim tha mồi về tổ. Phía sau xe có đủ các loại rau, củ quả. Điểm nhấn khiến cho khuôn mặt Liên rạng ngời, dù phải dậy sớm đi xếp hàng. Đó chính là túi hàng Tết quen thuộc của mọi gia đình vào dịp này. Do Liên mua hàng Tết sớm 10 ngày, Hà đoán ngay bằng pháo Tết sẽ bị ẩm. Chắc chắn đêm 30 sẽ phải sấy nếu muốn pháo nổ giòn giã đón chào năm mới. Gặp ngày tiết trời âm u không có nắng. Tuy nhiên, tai Hà vẫn nghe thấy tiếng nước dội từ bên nhà hàng xóm vọng sang. Hình như thoảng theo cơn gió, còn thêm mùi xà phòng cam may thơm gắt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của câu chuyện tâm lý xã hội hiện thực mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc có tên Ngược Sáng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.